Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Thực lực biến hóa. Bình Phàm nói là bế quan, kỳ thực chỉ là vì càng tiện đem khống dưới chính mình hiện tại trạng thái. Xa ở phàm giới đại lục bản thể, căn bản không biết thực lực mình mạnh bao nhiêu. Ở nơi nào, hắn là sáng thế thần, không gì làm không được. Chỉ có tại phía xa One Piece bên trong phân thân, mới có thể biết thực lực bản thân biến hóa. Phàm giới đại lục, chính là Bình Phàm vì chính mình hiện tại ở đại lục sở đặt tên. Một cái rất tên tục chữ, trong tương lai lại được một số người làm thánh địa vậy xua như xua vịt. Hiện tại mặc dù Bình Phàm không có thành thần, thế nhưng hắn tin tưởng hắn tuyệt đối cầm giữ có thực lực thần cấp. Trong cơ thể xa như vậy siêu cấp bậc thần lực năng lượng. Tuy là Bình Phàm không biết hắn là cái gì, thế nhưng Bình Phàm biết hắn lực lượng đẳng cấp tăng lên rất nhiều tầng thứ. Gia Đức Khắc đã từng hướng mình biểu diễn qua hạ vị thần lực. Ở trên còn có trung vị thần lực, là thượng vị thần lực. Trung vị thần lực lực lượng là hạ vị thần lực thập bội. Mà thượng vị thần lực càng là trung vị thần lực cường độ thập bội. Bây giờ trong cơ thể mình lực lượng mạnh bao nhiêu? Bình Phàm căn bản không rõ ràng. Bình Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ trong cơ thể vậy sông Akainu lực lượng, không nhịn được nghĩ phát tiết một phen cảm giác. Thế nhưng hắn bỏ qua. Bình Phàm biết với lúc này, hắn trong cơ thể lực lượng, nếu như tùy ý phát tiết mà nói, toàn bộ One Piece cũng có thể bị hắn hủy diệt. Đương nhiên đó là hắn đối với mình lực lượng khẳng định. Nhẹ nhàng vung tay lên, rõ ràng không có dùng thần lực, chỉ là thân thể đụng vào. Lúc này thân thể cường độ ở đó chủng không biết tên cường hóa sức mạnh dưới, viễn siêu hạ vị thần. Nói riêng về cường độ thân thể, đều bù đắp được hạ vị thần khí rồi. Đây vẫn chỉ là không có một người đặc biệt tu luyện phân thân. Bản thể hiện tại mạnh bao nhiêu, liên chính hắn đều không rõ ràng lắm. Theo bàn tay sự trượt, chỗ đi qua không gian gãy. Bình Phàm cũng không có giống như trước giống nhau vận dụng quy luật huyền áo lực số lượng. Chỉ dựa vào nhục thân tận lực. Hiện tại One Piece không gian đối với Bình Phàm mà muốn quá yếu đuối rồi. E rằng trong lúc lơ đàng là có thể tạo thành vết nứt không gian. Thực sự là khó làm. Về sau lẽ nào liên ngủ dạng đều phải cẩn thận. Khác một cái xoay người trực tiếp từ trên giường xoay người đến không gian loạn lưu giữa. Quả thực là không đẹp. Lúc này, Bình Phàm dĩ nhiên tại phiền não thực lực tăng trưởng quá nhanh. Cũng không biết lúc này, Ngũ Lão Tinh nghe được Bình Phàm mà nói, có thể hay không tức hộc máu. Bất quá nhìn lại mình một chút quy luật lĩnh ngộ tình huống. Phong hệ quy luật phong chi nguyên tố quy luật huyền ảo. Thứ nguyên huyền ảo, tốc độ huyền ảo cùng với phân thân thuật. Dĩ nhiên tại chút bất chi bất giác, tất cả đều nắm giữ. Nhìn đại lục thành hình, tự như cùng có lão sư ở tay bắt tay giáo dục. Tốc độ lĩnh ngộ quả nhiên khủng bố. Bình Phàm không biết phong hệ quy luật tổng cộng 7 loại huyền ảo. Lúc này, hắn còn có phong hành thuật chưa có hoàn toàn nắm giữ. Cùng với hoàn toàn không có manh mối thanh nhạc huyền ảo. Cùng nắm giữ bộ phận phong chi không gian. Chút bất chi bất giác, phong hệ quy luật huyền ảo đã bị Bình Phàm nắm giữ bao lớn nửa. Hắn không biết với lúc này, hắn đối với phong hệ nắm giữ trình độ, sớm đã đạt đến cảnh giới trung vị thần. Chỉ bất quá hắn không rõ ràng lắm mà thôi. Một quy luật huyền ảo chỉ muốn lĩnh ngộ quá nửa, tự nhiên sẽ đột phá trung vị thần. Thần cách cũng sẽ từ hạ vị thần hội lột xác thành trung vị thần hội. Chỉ là những thứ này đối với không có thần cách Bình Phàm kỳ lạ mà nói căn bản là không có cách áp dụng. Còn có chính mình vẫn không có thiên phú hỏa nguyên tố quy luật huyền ảo vậy mà cũng hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa hoàn toàn nắm giữ đại mà đập. Hắn đã hoàn toàn 3 loại quy luật huyền ảo thành thần. Một hệ quy luật, lĩnh ngộ một loại trong đó liền có thể trở thành là hạ vị thần. Lĩnh ngộ 2 giữa liền trở thành chủng vị thần. Phong hệ tắc muốn lĩnh ngộ 3 chủng, khi nhất hệ quy luật huyền ảo lĩnh ngộ 4 chủng lúc sẽ đột phá đến thượng vị thần. Phong hệ thì cần muốn lĩnh ngộ 5 chủng, Khi hết thảy quy luật huyền ảo toàn bộ lĩnh ngộ, liền sẽ trở thành cái gọi là trên đại viên mãn vị thần. Tuy là đơn hệ huyền ảo, thì có thể làm cho người đạt được thượng vị thần. Thế nhưng đơn hệ cùng nhiều hệ thực lực nhưng là thập bội trở lên chênh lệch. Chỉ bất quá phần lớn thần giới mấy người, đều là trước đem mình am hiểu phương hướng đẩy tới thượng vị thần. Ở tới lĩnh ngộ nguyên tố khác quy luật, tốt như vậy chỗ là thực lực đề thăng nhanh. Tuy nói thần sinh mệnh vô hạn, thế nhưng ai nghĩ một mực ở vào tầng dưới chót. Này đơn hệ đạt được cường giả thượng vị thần đối với hạ vị thần tới nói là không thể vượt qua tồn tại, nhưng là đối với thần ma trên bảng cường giả mà nói, lại như con kiến hôi đồ đạc, chỉ có người ở tịch mịch người mới có thể đứng ở nhất đỉnh phong. Mỗi hệ quy luật huyền ảo toàn bộ lĩnh ngộ đạt đến đại viên mãn, linh hồn đều phải nhận được một lần đề thăng. Chỉ có linh hồn đạt đến tới trình độ nhất định mới có thể lĩnh ngộ không gian quy luật trở thành chủ thần, mà muốn trở thành thống trị, vậy muốn lĩnh ngộ toàn bộ quy luật huyền ảo. Quy luật huyền ảo mênh mông như vậy, cũng không phải là thực lực càng mạnh, càng dễ dàng lĩnh ngộ. Một ngày ngươi hệ nào đó đạt được thượng vị thần trình độ, ngươi sẽ phát hiện ngươi đối với còn lại quy luật huyền ảo cảm giác lực sẽ bỗng nhiên giảm xuống. Lĩnh ngộ càng nhiều, đối với hệ khác nguyên tố ảnh hưởng càng lớn. Đương nhiên quy luật vô cùng mênh mông, ai có thể cam đoan tại chính mình rất chưa trưởng thành tiền, một mực sống sót đâu? Thần giới cá lớn nuốt cá bé, chỉ có sống sót mới có tư cách đàm luận còn lại. Vì vậy ở mịt mờ trong lịch sử thần giới, chỉ có 3 người đạt tới thống trị cảnh, ngay cả kém một bậc chủ thần, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi. Những đơn hệ đó đại viên mãn tồn tại là chiến ở tại thần giới đỉnh phong. Bình phàm ở không biết chút nào dưới tình huống, đã sắp đem phong hệ quy luật lĩnh ngộ được thượng vị thần tầng thứ. Hơn nữa trong cơ thể hắn vậy siêu việt thượng vị thần tầng thứ lực lượng. Bình phàm bất chi bất giác ở thần giới đã có nhỏ nhoi. Chỉ bất quá hắn còn ở vào tỉnh tỉnh mê mê trong mà thôi. Không còn cách nào đem thực lực của chính mình hoàn toàn phát huy. Bình phàm chỉ có thể buông tha về đến nhà. Thực sự là mất hứng. Trong lúc bất chợt phát hiện mình là không cách nào nữa thế giới vật chất phát huy toàn bộ thực lực. Chính mình tại trong này đột nhiên trở nên không có việc gì rồi. Xem ra ta nên nghĩ biện pháp ly khai. Lúc này bình phàm nhớ lại chính mình tiểu đồng bọn gia đức khác. Tên kia vài thập niên không có âm tín. Liền liên thần thức mình chung quanh bắn phá cũng không có phát hiện. Không biết tên kia chạy tới chỗ nào. Ở bình phàm tưởng niệm gia đức khắc lúc. Lúc này gia đức khắc đang ở chịu đựng ngũ lão tinh cực kỳ tàn ác dằn vặt. Gia đức khắc cũng đang oán trách bình phàm không tới cứu hắn. Hai cái này anh không ra anh. Em không ra em. Thực sự là tâm hữu linh tê. Trước tiên đều đã nghĩ đến lẫn nhau. Lại 10 năm trôi qua rồi. Tên kia vẫn còn có ý thức. Không hổ là tự chủ thành thần gia nhóm. Xem ra chúng ta hình phạt còn chưa đủ. Lão nhị nhưng ta nghĩ tới mới vài loại dằn vặt phương pháp. Nói xong lão tam trên mặt vậy mà biến đỏ. Cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì xấu xa đồ đạc. Ai, đều mấy thập niên. Chính mình bây giờ là không phải nên đem mình lão sư cứu ra. Thực sự không được thì đem lão sư mang tới thế giới tự mình. Ở nơi nào mình là thống trị, nghĩ đến giúp lão sư trọng tố nhục thân chắc là tương đối đơn giản sự tình. Không đề cập tới phân thân toái toái niệm, bản thể lúc này chính bận đại lục xây dựng thêm cùng quy hoạch. Tựa như một bức trống rỗng vẽ, chờ đợi bình phàm đi tạo hình. Rất không muốn nói, hải tặc vương kịch tình sẽ kết thúc. Bản thân thừa nhận viết không tốt lắm, bây giờ nghĩ lại còn rất nhiều khiếm khuyết địa phương. Bản thân sẽ tiếp tục cố gắng, viết xong phía dưới thần giới thiên nội dung, tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.